Phẩm thế gian Lokavaka, vị tỳ khưu trẻ Hinanthammanti, kệ ngôn pháp cú câu 167. Hinanthammana seveya pamadena na sangwase michaditina seveya nasiya lokavathano, chớ theo pháp hạ liệt, chớ sống mặt buông lung, chớ tin theo tà kiến, chớ tăng trưởng tục trần. Kệ ngôn này Đức Bổn Sư thuyết lên khi Ngài ngự tại Jetavana, nhân đề cập đến vị tỳ khưu trẻ. Tương truyền rằng có vị trưởng lão cùng với vị tỳ khưu trẻ thường đến nhà của đại tín nữ Quý Sa Kha để thọ thực từ sáng sớm. Nàng Quý Sa Kha hằng cúng dường cháo đến 500 vị tỳ khưu. Khi trưởng lão cùng với vị tỳ khưu trẻ dùng cháo xong, Ngài để vị ấy ở lại, còn mình thì đến nhà một gia chủ khác. Bây giờ cháu nội của bà Quý Sa Kha là người phục vụ chư tăng, dâng nước lên chư tăng. Cô cháu gái ấy đang lọc nước để dâng đến vị tỳ khưu trẻ, thấy gương mặt mình trong nước nên mỉm cười. Vị tỳ khưu trẻ thấy nàng mỉm cười, ngỡ nàng ta mỉm cười mình, vị ấy cũng mỉm cười đáp trả. Thấy thế nàng ta nói rằng, người đứt đầu hay cười, cho rằng nàng miệt thị mình. Vị tỳ khưu trẻ tức giận mắng nàng, ngươi cũng là kẻ đứt đầu, ngay đến cha mẹ ngươi cũng là kẻ đứt đầu. Cô ấy than khóc, đi mách với bà Quý Sa Kha. Nàng Quý Sa Kha hỏi rằng, nè con, việc chi mà khiến con sầu não như thế? Thưa nội, vị tỳ khưu ấy đã mắng con. Nàng thuật lại câu chuyện cho bà Quý Sa Kha nghe. Bà Quý Sa Kha đi đến bạch với vị tỳ khưu ấy rằng, xin ngài chớ nên giận, câu nói ấy chẳng phải là câu nói xúc phạm đến ngài đâu, vì rằng ngài là người có râu tóc đã cạo bỏ, có móng tay móng chân đứt, có y phục khác với y phục thế tục. Ngài là người cắt đứt đời sống tại gia rồi, sống giữa hội chúng đi khất thực để nuôi mạng. Thật vậy, nề cận sự nữ, cô là người biết tôi là người có râu tóc cạo bỏ, nhưng cháu của cô đâu hiểu điều đó. Cô ấy đã mắng tôi là người đứt đầu, như thế có nên chăng? Bà Quý Sa Kha không thể giảng hòa giữa cháu nội mình với vị tỳ khưu trẻ ấy. Khi ấy, vị trưởng lão trở lại, nghe câu chuyện cãi lay như thế, hỏi rằng, nề cận sự nữ, việc gì thế? Được nghe lại mọi chuyện, vị trưởng lão bảo vị tỳ khưu trẻ rằng, nề hiền giả, ông hãy nhẫn nại đi, nữ nhân này không có mắng ông đâu, vì ông là người đã cạo bỏ râu tóc, nên nàng gọi ông là người đứt đầu thôi, ông nên hiểu như thế đi. Đúng vậy bạch ngài, nhưng ngài hãy rầy la cô ấy đi, sao ngài lại la rầy tôi, nàng ấy nói tôi là kẻ đứt đầu như thế có nên chăng? Thế là câu chuyện hòa giải cũng không thành. Kế đến, bậc đạo sư ngự đến tư gia của bà Quý Sa Kha, ngài phán hỏi rằng, nề các tỳ khưu, việc gì thế? Bà Quý Sa Kha bạch lại câu chuyện ấy. Bậc đạo sư quán thấy duyên lành thánh quả của vị tỳ khưu trẻ, ngài suy nghĩ, ta nên chuẩn y cho y, khiến y bình tâm lại là việc tốt nhất. Suy nghĩ như thế, ngài phán dạy rằng, nề Quý Sa Kha, cháu của ngươi nói đệ tử của Như Lai là người đứt đầu, như thế có xứng đáng chăng? Tuy là nói với ý nghĩa cạo bỏ râu tóc, nhưng cũng chẳng nên nói như thế. Nghe vậy, vị tỳ khưu trẻ đứng dậy, chắp tay đảnh lễ Đức Thế Tôn bạch rằng, bạch Đức Thế Tôn, ngài thông suốt mọi vấn đề, còn vị trưởng lão tế độ sư của con cùng nàng Quý Sa Kha lại không thông suốt. Đức Thế Tôn biết tâm vị tỳ khưu trẻ đã dịu lại rồi, cuộc tranh chấp trong tâm của vị ấy không còn. Ngài lại phán dạy rằng, này tỳ khưu, sự cười hướng về dục lạc là pháp hạ liệt, hơn nữa thọ dụng pháp hạ liệt và sống với sự dễ vui là điều không nên vậy. Rồi ngài thuyết lên kệ ngôn rằng, chớ theo pháp hạ liệt, chớ sống mặt buông lung, chớ tin theo tà kiến, chớ tăng trưởng tục trần, không nên phục dịch mục tiêu bần tiện, không nên sống buông lung phóng dật, không nên ôm ấp tà kiến, không nên nâng đỡ thế gian. Chú giải, khi năng thâm măng nghĩa là pháp hạ liệt, tức là ngũ dục. Thật vậy, ngũ dục ấy, dù là chúng sanh hạ liệt như trâu, bò, lạc đà cũng thọ dụng. Ngũ dục hằng đưa chúng sanh rơi vào khổ cảnh như địa ngục, vì vậy ngũ dục gọi là pháp hạ liệt. Pamadena nghĩa là không nên sống với sự dễ vui, có tướng là thất niệm. Nasangwase tức là không nên ôm ấp tri kiến sai lầm. Lokavathano nghĩa là người nào hành như vậy, người ấy gọi là người ô nhiễm ở đời. Do đó, không nên là người ô nhiễm ở đời do không hành như vậy. Dứt kệ ngôn, vị tỳ khưu trẻ chứng đạt dự lưu quả. Dịch giả cẩn đề, dứt đầu đứt tóc, khác nhau xa. Tính nữ nhập chung để giảng hòa, sư trẻ còn hăng đô chịu kém. Thời may Phật đến mở oan gia, Phật dạy đã là bậc tỷ kheo. Ngũ trần dục lạc chớ đua theo, cười vui thấp thỏi đừng mê mãi. Tà kiến nhiều khi rất hiểm nghèo, dứt tích vị tỳ khu trẻ. Đức vua Suddhodana Uttithe Napamajayati kệ ngôn pháp cú câu 168. Uttithe Napamajaya Thammang Sucharitang Chare Thammachari Sukhanseti Aminloke Paramhicha. Nỗ lực chớ phóng dật, hãy sống theo chánh hạnh. Người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau. Pháp cú câu 169. Thammang Chare Sucharitang Nanang Ducharitang Chare Thammachari Sukhanseti Aminloke Paramhicha. Hãy khéo sống chánh hạnh, chớ sống theo tà hạnh. Người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài ngự về thành Kapilavatthu, trú trong tịnh xá Nikrotha, đề cập về Đức Vua Suddhodana. Tương truyền rằng sau khi thành đạo, chứng đạt quả vị vô thượng chánh đẳng giác, Bậc Đạo Sư ngự về kinh thành Kapilavatthu lần đầu để tế độ quyến thuộc. Gia quyến đã tiếp đãi Ngài trọng hậu, cúng dường đến Đức Phật và chư Thánh Tăng tịnh xá Nikrotha. Trong buổi tiếp đón ấy, Ngài thị hiện thần thông, đi kinh hành trên hư không và thuyết pháp thoại để diệt lòng ngã mạn thái quá của dòng Sakya. Các thân quyến của Ngài, ngay cả Đức Vua Suddhodana cũng đảnh lễ Ngài. Một trận mưa màu đỏ rơi xuống. Trong buổi trùng phùng ấy, người nào muốn ướt thì ướt, ai không muốn thì sẽ không có giọt mưa nào chạm vào mình. Thế rồi, gia tộc Sakya bàn luận về điều kỳ diệu của trận mưa ấy. Bậc Đạo Sư phán dạy rằng, chẳng phải chỉ trong kiếp này đây, này các tỳ khưu, trong quá khứ, mưa cũng rơi xuống khi gia tộc Như Lai được đoàn viên rồi. Đại Đức Sariputta và Đại Đức Moggallana thỉnh cầu Đức Thế Tôn thuyết giảng bổn sự, Ngài thuyết giảng bổn sanh Vissantara. Thân quyến của Ngài, sau khi nghe xong pháp thoại, hoan hỷ ra về, không một ai nghĩ đến việc thỉnh Ngài cùng chư tăng thọ thật vào ngày mai. Ngay cả Đức Vua Suddhodana cũng không nghĩ đến, vì Đức Vua nghĩ rằng, con của ta còn phải đến đâu ngoài hoàng cung nữa chứ. Thân tộc của Ngài cũng cùng chung một ý nghĩ ấy, nên ra về. Đức Vua về đến hoàng cung, cho người sắp đặt vật thực thượng vị như cháo, cơm, để dâng đến Đức Thế Tôn cùng hai muôn tăng chúng, sửa soạn nơi ngồi cho tăng chúng nơi hoàng cung. Vào buổi sáng hôm ấy, Đức Thế Tôn vận mặc y phục, tay cầm y bát, đi vào thành Kapilavatthu khất thực. Theo sau Ngài là hai muôn tăng chúng. Đức Thế Tôn dùng Phật tuệ quán xét rằng, chư Phật quá khứ khi về đến thân tộc, có đi khất thực ngay nhà thân tộc hay chăng, hay là đi khất thực theo tuần tự. Ngài thấy rằng chư Phật quá khứ khất thực theo tuần tự thứ lớp. Thế là Đức Thế Tôn ngự đến căn nhà đầu tiên, dân thành náo động hẳn lên với tin rằng Thái tử Siddhartha đi ăn xin. Các cung nữ được tin này liền trình lên Hoàng hậu Yasothara là mẹ của Thái tử Rahula. Nàng Yasothara nghe tin sét đánh ấy vội báo lại cho vua Suddhodana biết. Đức Vua hối hả chạy ra cổng hoàng cung, đến đảnh lễ Đức Thế Tôn bạch rằng, con ơi, vì sao con lại làm cho cha mất mặt như thế? Con đi khất thực như vậy đã làm tổn hại đến cha vô cùng, con không nên làm như thế. Con hãy ngự trên kiệu vàng đi tuần du hoàng thành mới thích hơn. Này Thái tử con, vì sao con làm cha mất mặt như thế? Này Đại Vương, Như Lai không có làm ngài mất mặt đâu. Như Lai đang hành theo phận sự của dòng dõi mình. Này con, sự đi khất thực sống là dòng dõi của sắc đế lị sao? Này Đại Vương, việc làm ấy không thuộc về dòng vua như ngài, nhưng lại thuộc về dòng dõi của Như Lai. Dòng dõi Như Lai là dòng Phật. Chư Phật quá khứ hằng nuôi mạng bằng cách đi khất thực. Rồi ngài thuyết lên kệ ngôn rằng, nỗ lực chớ phóng dật, hãy sống theo chánh hạnh. Người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau. Hãy khéo sống chánh hạnh, chớ sống theo tà hạnh. Người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau. Pháp cú 168 là không nên dễ vui phóng dật khi đứng trì bình trước cửa người ta. Hãy trang nghiêm hành chánh hạnh ấy. Người hành chánh hạnh ấy trang nghiêm sẽ được an vui ở thế gian này và trong thế gian sắp tới. Pháp Cú câu 169, hãy trang nghiêm hành chánh hạnh ấy, không dễ vui phóng dật. Người hành chánh hạnh ấy trang nghiêm sẽ sống an vui ở thế gian này và trong thế gian sắp đến. Chú giải Utithe nghĩa là với miếng cơm mà mình đứng nhận trước cửa nhà người khác. Napamajaya nghĩa là khi vị tỳ khưu bỏ phong tục của hạnh khất thực lại đi tầm cầu vật thật thượng vị, gọi là người có sự dễ vui trong vật thật mà mình đứng nhận. Nhưng nếu đi khất thực theo tuần tự thứ lớp thì gọi là không có sự dễ vui. Hành như thế được gọi là không dễ vui với vật thật mà mình đón nhận. Thâm măng nghĩa là khi bỏ sự tìm kiếm bất chánh rồi đi khất thực tuần tự, gọi là thực hành pháp, tức là sự khất thực nuôi mạng là chánh hạnh. Xuất khăn xê tí chỉ sự thuyết giảng rằng khi thực hành khất thực pháp được gọi là thường thực hành pháp trong bốn oai nghi sẽ được an lạc trong đời này lẫn đời sau. Nanang Lucharitang nghĩa là khi đi đến nơi phi chánh đạo như nơi lầu xanh, gọi là hành pháp khất thực tà hạnh. Chớ nên hành như thế, hãy thực hành chánh hạnh, không hành tà pháp. Dứt kệ ngôn, Đức vua Suddhodana chứng quả dự lưu. Dịch giả cẩn đề, Đức Phật trì bình phía ngoại thành, theo gương chư Phật vẫn thường hành. Phụ vương ngài thấy không hoan hỷ, bởi chấp ta dòng vua chúa sanh, phá chấp theo tà kiến thế gian, đổ vua đắc quả Tu Đà Hoàng. Phật bèn đứng thuyết hai bài kệ, khen pháp trì bình chánh hạnh toàn. Dứt tích Đức vua Suddhodana. Chư tỳ khưu tu thiền quán, Yattha Pupulakang Pasiti. Kệ ngôn, Pháp Cú câu 170, Yattha Pupulakang Pase, Yattha Pase Marichikang, Ewanglokang Awekhantang, Machuraja Na Pasati. Hãy nhìn như bọt nước, hãy nhìn như cảnh huyễn, quán nhìn đời như vậy, thần chết không bắt gặp. Kệ pháp cú này, Đức Bổn Sư thuyết ra khi ngài ngự trú tại Jetavana, đề cập đến 500 vị tỳ khưu tu quán. Tương truyền rằng, có 500 vị tỳ khưu học đề mục nghiệp xứ nơi Đức Thế Tôn được thành thạo phương cách hành để chứng đạt A-la-hán. Chư tỳ khưu ấy đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi ra đi tìm trú xứ thanh vắng hành sa môn pháp. Trải qua thời gian dài, các vị ấy chẳng chứng đạt được chi, bàn luận cùng nhau rằng, chúng ta hãy trở về học đề mục nghiệp xứ khác. Cả 500 vị tỳ khưu cùng nhau trở lại thành Sa Quá Thi, đến tỉnh xá Jetavana để yết kiến bậc đạo sư. Trên đường về, chư tỳ khưu bị một trận mưa lớn, cùng nhau vào ẩn trú trong hang động. Nhìn ra ngoài trời thấy những bong bóng nước nổi rồi tan. Trước đó, chư vị còn trông thấy những ảo ảnh, nay lại thấy bọt nước hiển hiện. Cả 500 vị lấy đề mục này mà quán niệm rằng, thân này cũng giống như bọt nước kia, bởi vì có trạng thái sanh diệt nhanh chóng như thế. Bậc đạo sư ngồi nơi hương thất, với tâm mình, ngài biết rõ sự suy tư của chư tỳ khưu ấy. Ngài phóng hào quang từ hương thất đến các vị ấy, như hiện ra trước mặt, thuyết lên kệ ngôn rằng, như ta nhìn bọt nước, như ta nhìn ảo ảnh. Nếu người kia nhìn thế gian này như vậy, tử thần không còn thấy người ấy nữa. Hãy nhìn như bọt nước, hãy nhìn như cảnh huyễn, quán nhìn đời như vậy, thần chết không bắt gặp. Chú giải Marichikang tức ảo ảnh. Thật vậy, ảo ảnh hiện lên từ xa có thể có hình dáng như căn nhà, là vật không có hình thể, là vật rỗng không, thường xuất hiện đối với người đến gần. Vì thế có lời giải rằng tử thần không thể thấy được người hằng quán xét ở đời như uẩn, ví như người nhìn bọt nước, bởi do ý nghĩa sanh rồi diệt. Và vì như người nhìn thấy ảo ảnh, do nó là pháp tự nhiên rỗng không như vậy. Dứt kệ ngôn, cả 500 vị tỳ khưu chứng đạt A-la-hán quả tại chính nơi mình đứng. Dịch giả cẩn đề, vào rừng hành chẳng đắc vô sanh, tăng lữ quay về hỏi Phật rằng, trưa nắng theo đường nhìn ảo ảnh, đến chùa mưa đổ quán phù sanh, phóng quang Phật dạy bọt trôi sông, xét với thân này thế cũng đồng, chợ bể lầu sò toàn ảo mộng, tử thần bậc trí quán như không. Dứt tích chư tỳ khưu tu thiền quán.